Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, bóng đá không quan hệ sinh tử. Ngày mùng 4 tháng 4, London, vừa mới kết thúc tại Whitehall lên sân bóng thích ứng tình huấn luyện. Best trở lại khách sạn sau rốt cục nhận được cú điện thoại kia. Huy, Patrick thúc thúc, có chuyện gì sao? Bess vô ý thức dùng tay phải dùng sức dắt lỗ tai. Lần trước ngươi đề nghị, Patrick nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên điện thoại đầu kia đổi người. Cảm ơn ngươi, Bess. Guardiola giọng nói điều nghe bắt đầu có chút gấp rút. Mặc dù ngươi chỉ là tùy ý nói một chút. Bess im ắng thật to nhẹ nhàng thở ra. Vép, thế nào? Tito bị điều tra ra mắc tuyến nướt bọt khối u. Guardiola ngữ điệu trầm thấp. Mặt khác, già Philip cũng bị điều tra ra phổi khối u trên một tuần nghỉ. Best tại Barcelona nghỉ ngơi. Nghe Patrick nói lên Guardiola quyết định không tục ước. Mùa giải sau rất có thể là trợ lý huấn luyện viên Tito Villanova đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Best đầu óc bên trong ký ức điểm tại trong chớp mắt ấy cái kia bị điểm tình. Hắn nhớ lại chính là Villanova mắc ung thư hơn nữa rất nhanh tạ thế. Bess nói bóng gió ra phát hiện. Patrick cũng không biết rõ Villanova bệnh tình. Có lẽ hiện tại còn chưa phát hiện. Tại biết rõ Barcelona nhân viên công tác cũng không tham dự đến các cầu thủ mỗi tháng một lần kiểm tra sức khỏe về sau. Bess đối tới làm khách Guardiola thăm dò tính nhắc nhắc. Tại nước Đức câu lạc bộ. Nhân viên công tác cũng sẽ tham dự vào cầu thủ mỗi tháng một lần phạm vi lớn kiểm tra sức khỏe bên trong. Thế là, dưới loại tình huống này, Villanova bệnh tình bị trước giờ phát hiện. Hơn nữa còn kéo ra rồi một cái già Philip. Hỏi thăm vài câu bệnh tình sau Best cúp điện thoại nhưng không có để điện thoại di động xuống. Nắm thật chặt điện thoại di động hắn đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh. Nhìn lấy dần dần tiến vào ban đêm London cảnh đêm, bóng đá cao hơn sinh tử. Không, bóng đá cho tới bây giờ không quan hệ sinh tử. Bess có chút hối hận chính mình trước kia vì cái gì không có nhớ lại tới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi hắn lần thứ nhất tiến về Barcelona thời điểm, Villanova nhạo báng cùng hắn trò chuyện lên Premier League cùng La Liga chiến thuật phân biệt. Khi hắn trọng thương về nước thời điểm, Villanova đã từng phát tới bưu kiện cổ vũ hắn. Thiếu một đầu đường, ngươi còn có 99 đầu. Khi hắn lần nữa xuất phát đi vào La Masia, ngoại trừ Patrick bên ngoài, là Villanova cái thứ nhất hoan nghênh hắn. Cũng mãnh liệt liên tục hai lần đem hắn đề cử cho Barça B đội huấn luyện viên chính Enrique. Bess cũng không rõ ràng. Villanova là năm nay dưới nửa năm tháng 11 phần mới tại một lần ngoài ý muốn bên trong phát hiện. Bệnh tình đồng tiến đi cắt bỏ giải phẫu. Khôi phục tốt đẹp cũng tại thứ hai năm tiếp nhận Barça huấn luyện viên chính trước. Nhưng chỉ vẻn vẹn nửa năm sau bệnh tình phục phát tiến hành một tháng trị bệnh bằng hóa chất. 2013 năm Villanova trước giờ rời trước. Thứ hai năm liền chết bệnh tại bệnh viện. Guardiola từng tải tự chuyện bên trong đề cập tới, Villanova bệnh tình là hắn chọn rời đi Barca một nguyên nhân trọng yếu. Cũng là hắn sau khi rời đi không có tiếp nhận rất có thành ý Chelsea nguyên nhân. Bess nhấp lấy miệng ở trong lòng nghĩ, bất kể như thế nào, chính mình tóm lại để trị liệu trước giờ, tóm lại hy vọng so kiếp trước lớn hơn. Quay người đem trên bàn tư liệu kiềm chế chuẩn bị đi tìm Rennick. Đêm nay còn có một lần chiến thuật thảo luận sẽ. Nhưng lúc này, điện thoại lại vang lên. Zera, ta biết rồi. Ân, giải phẫu lúc nào tiến hành? Vậy thì tốt, ta sáng ngày mốt liền bay tới. Cùng đi bệnh viện, già Philip, không có vấn đề. Đương nhiên coi như ta. Các người không phải nói ta là... nửa cái mỏ đá hài tử, sao? Già Philip là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ gác cổng. từ 1979 năm chỉ có một khối nhân tạo mặt cỏ La Masia trường bóng đá thành lập. Đến 10 năm sau, Cruyff chủ trì thành lập La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Lại đến Xavi, Iniesta, Puyol, Messi, Pique thăng nhập team 1. Hắn thủy chung đứng tại cái kia. Best tại La Masia làm khôi phục tính lúc huấn luyện. Thường thường phiền phức già Philip. Quan hệ của hai người rất không tệ. Best tiến về Wolfsburg trước đó còn đặc biệt đi lên tiếng chào. Già Philip còn cười nói hắn đây là học tập Pique. Lần này Pique triệu tập La Masia xuất thân cầu thủ vì hắn quyên tiền. Best đương nhiên sẽ không từ chối. Cho dù hắn không có chân chính từng tiến vào La Masia. Hít sâu một hơi, đi rửa mặt, Best mới cầm lấy tư liệu ra ngoài. Sinh hoạt sẽ còn tiếp tục. Bóng đá vậy tại tiếp tục. So với những người khác, từng có kiếp trước, Best kháng ép năng lực mạnh hơn nhiều. Tin tức mới nhất, trước mấy ngày huấn luyện thụ thương Gareth Bale đã khôi phục. Khẳng định sẽ thủ phát. Mới vừa vào cửa nghe được một cái tin tức xấu, Best bẹp miệng ngồi xuống. Kỳ thật ta rất không coi trọng cái này người Will. Hắn quá ỷ lại tốc độ, sớm muộn cùng Ronaldo một cái hạ tràng. Nhưng không thể phủ nhận hắn tốc độ chính là phiền toái lớn. Slomker đưa qua một bình nước khoáng. Người khác bóng năng lượng liên kết lực rất bình thường, chỉ có thể dùng lội bóng gia tốc đến thoát khỏi đối thủ. Hiện tại Gareth Bale còn không có bị cài, tạo thành toàn năng quái vật. Trên thực tế ở trên con đường này, hắn về sau cũng không thể cùng Messi, C, do đánh đồng. Phương diện khác đâu, đại thể cùng chúng ta tưởng tượng đồng dạng. Grau hẳn là thủ phát trung phong, Sandro đánh phòng thủ hình tiền vệ trụ. Rob do dự một lát nói. Ta vẫn là lo lắng độ cao của hắn sẽ mang đến phiền phức. Dù sao Hotspur hai cái đường biên có ưu thế. Đơn giản truyền trong bóng nói không chừng liền có thể chế tạo uy hiếp. Milito, John thân cao quá bị thua thiệt. Best không có lên tiếng âm thanh. Chỉ quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng Rennick. Chiến thuật bố trí không thay đổi. Rennick lung lay đầu. Best. Cho ngươi nửa giờ, Best gật gật đầu, mới quay đầu đối Rob nói. Redknapp kỳ thật không thích cái này cao lão. Crowd đạt được năng lực rất kém cỏi. Cho đến bây giờ cái này trận đấu mùa giải mới tiến rồi 3 quả bóng. Thân hình của hắn, thể trọng vậy quyết định hắn không cách nào trở thành chiến thuật điểm chống đỡ. Hắn xuất hiện. Tại trung phong vị trí bên trên tác dụng lớn nhất ở chỗ lôi kéo phòng tuyến. Hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý. Cho xếp sau chen vào Van de Vaart. Modric kéo ra không gian. John, Milito thân cao hoàn toàn chính xác là thế yếu. Nhưng bọn hắn tốc độ, di động năng lực có thể bù đắp cái này một yếu điểm. Nếu như Hotspur đánh đơn giản truyền trong chiến thuật. Thứ hai điểm rơi mới là mấu chốt. Nếu như Hotspur vẫn kiên trì cái này trận đấu mùa giải chiến. Thuật, Modric vị trí biến hóa là trọng điểm. Cho nên là John mà không phải Matip. Hitzberger thủ phát tiền vệ chủ. Người Mỹ vị trí cảm giác kém cỏi. Nhưng hắn có thể theo kịp Croatia giữa trận. Best chậm rãi mà nói xong lại quay đầu đi xem. Rennick. Crowd di động năng lực không mạnh, nếu như truyền trong cao bóng, Manuel xuất kích có thể cam đoan khung thành an toàn. Rennick đồng ý Best quan điểm, mấu chốt vẫn là thứ hai điểm rơi. Van de Vaart, Modric cùng với hai cái biên phong. Ăn ngay nói thật, ta không cho rằng Hotspur vào không được bóng. Best nhún nhún vai, cho nên, trận đấu này, muốn là tiến công, so là vào bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.